Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 634 chết tại nội đấu thổ huyết canh. 3. Cầu nguyệt phiếu, Ronaldinho lại đả thương, đầu này tin tức trải qua Catalonia truyền thông truyền bá về sau. Cấp tốc truyền khắp các nơi trên thế giới, thụ thương lý do rất kỳ quái. Hắn là tại sân huấn luyện bên trên, cùng mình đồng đội Edmerson chạm vào nhau sau thụ thương, nhưng cái này hiển nhiên không cách nào khiến người tin phục. Bởi vì Brazil cự tinh mới vừa vặn khỏi bệnh tái xuất, vừa mới tham gia đội bóng huấn luyện, tại sao lại đả thương? Thế là rất nhanh bên ngoài liền nghe đồn nổi lên bốn phía. Có người nói, Ronaldinho là đang gạt tổn thương. Bởi vì có ký giả truyền thông đập tới Kaká của hắn Assis xuất hiện tại Ý Milan. Đồng thời cùng AC Milan Galliani đã gặp mặt. Thế là, hai cái tin rất nhanh liền bị hỗn ở cùng nhau, tạo thành một đầu đáng sợ âm mưu luận. Ronaldinho vì có thể tại năm nay mùa hạ thoát đi Barcelona, cố ý lừa dối tổn thương, hy vọng có thể trợ giúp AC Milan đàm phán. Lấy thu hoạch chuyển nhượng sau càng cách xù hơn đích lương hàng năm. Còn có người nói, Ronaldinho là thật thụ thương, mà hắn chi như vậy tấp nập thụ thương, chủ nếu là bởi vì hắn không tự hạn chế, khuyết thiếu tinh thần nghề nghiệp, cả ngày trầm mê tại hộp đêm, huấn luyện cũng không tận lực, dẫn đến thân thể bị móc rỗng, tự nhiên dễ dàng thụ thương, tối loại sau thuyết pháp. Ronaldinho thụ thương là Barcelona chính thức hành vi, bởi vì bọn hắn không muốn để cho Brazil người ra sân. Muốn triệt để phong sát Ronaldinho, đến cùng loại thuyết pháp nào mới là đúng? Không có ai biết, gần như đồng thời, Catalonia truyền thông truyền ra một cọc tin tức. Rijkaard sẽ tại bản mùa giải kết thúc về sau, rời đi đội bóng, đối với Hà Lan chủ soái rời đi. Truyền thông cùng fan bóng đá đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì sớm tại mùa giải nửa trước trình, tất cả mọi người liền đều đã biết, Rijkaard đã triệt để đã mất đi đối Barcelona phòng thay quần áo trưởng khống. Từ trước mùa giải nửa đường bắt đầu, chính Rijkaard liền đã phát hiện điểm này, nhưng chính hắn không nói gì, bởi vì hắn cảm thấy đám cầu thủ cuối cùng vẫn sẽ cố gắng huấn luyện. Nhưng rất bình thường hiển nhiên, hắn sai, Barcelona nhân sĩ nội bộ vạch trần là Ronaldinho hủy Rijkaard, bởi vì tại trong một năm trước, Rijkaard tìm Ronaldinho nói chuyện không thua 50 lần, nhưng kết quả lại không thu hoạch được gì. Sớm tại đầu năm thời điểm, Rijkaard đã nhận được câu lạc bộ tối hậu thư, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có thể thay đổi biến đội bóng hiện trạng. Eto cùng Ronaldinho chờ ngôi sao bóng đá đều rõ ràng đã mất đi khống chế. Ronaldinho hiện tại, chuyện quan tâm nhất cũng không phải là đội bóng có thể hay không tại Champions League đấu vòng loại đánh bại Liverpool, lại hoặc là có thể hay không tại La Liga nghịch chuyển Real Madrid. Brazil người quan tâm chính là mình tại bản mùa giải kết thúc về sau. Đến cùng là muốn đi Chelsea, vẫn là đi AC Milan, đủ loại nghe đồn, đủ loại âm mưu luận, đến cùng cái nào một chút là thật, cái nào một chút là giả, ai cũng không biết, nhưng tất cả mọi người mười phần khẳng định một điểm chính là đường Rijkaard tình nguyện sử dụng nhiều tư Santos, cũng không nguyện ý lựa chọn Ronaldinho thời điểm. Brazil người tại Barcelona đường đã đi đến cuối con đường. Mà khi Rijkaard chấp giáo không có bất kỳ cái gì khởi sắc thời điểm, người Hà Lan tại Barcelona đường cũng đồng dạng đi đến cuối con đường. Truyền thông, fan bóng đá, câu lạc bộ, người đại diện, đủ loại tin tức cùng tin tức, đủ loại vạch trần con đường. Đây là một cái ồn ào náo động thời đại, căn bản không có người sẽ coi trọng chân tướng. Messi cũng thụ thương. Hắn là vấn đề cũ, cơ bắp kéo thương, đây đã là hắn bản mùa giải lần thứ hai cơ bắp kéo thương. Lần trước nghỉ ngơi nửa tháng, thiếu trận 3 trận đấu, mà lần này hắn đoán chừng muốn nghỉ một tháng. Xui xẻo là, hắn sẽ bởi vậy bỏ qua Champions League bát cường đấu vòng loại. Giao đấu Liverpool hai hiệp tranh tài, cái này khiến Messi cảm thấy rất bình thường phiền muộn, bởi vì hắn rất muốn cùng Dương Dương đại chiến một trận. Nhưng bản mùa giải khẳng định là không có cách nào. Đấu vòng loại về sau, hoặc là Barcelona thắng được, hoặc là Liverpool tấn cấp. Hắn mỗi ngày như trước vẫn là đến Cam Bá thể dục thành đi tiến hành khôi phục huấn luyện. Nhìn tận mắt câu lạc bộ lòng người lưu động, nghe đủ loại nghe đồn. Hắn biết rõ cảm thụ đến trong phòng thay quần áo mỗi người đều là lòng người bàng hoàng. Cái này khiến Messi rất bình thường không vui, bởi vì hắn biết, cái kia đã từng đối với hắn cực kỳ bảo vệ lão đại ca. Cái kia cho dù là ở trong trận đấu đều vẻ mặt tươi cười người. Đã có rất dài thời gian không cười qua. Ronaldinho muốn đi, làm sao rồi? Nhìn thấy Messi cảm xúc xa xút về đến nhà. Phụ thân Jorge quan tâm đi qua. Hỏi, Messi lắc đầu, không nói gì, đừng như vậy. Thụ thương cũng là chuyện không có cách nào. Ta biết người rất muốn cùng hắn đánh một trận, nhưng về sau còn có cơ hội không phải sao? Jorge coi là Messi là tại bởi vì không đuổi kịp cùng Liverpool tranh tài, cho nên cảm xúc xa xút, nhưng Messi lại vẫn lắc đầu một cái. Bọn hắn nói, câu lạc bộ có một cái phế la kế hoạch. Phế la kế hoạch? Jorge gây ứng mày, khẩn trương lên. Tại Messi ngồi đối diện xuống tới. Có ý tứ gì? Ta không biết. Messi có chút đắng buồn bực lắc đầu. Không có việc gì. Ngươi từ từ nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Jorge kiên nhẫn hỏi. Messi sâu sắc mà nhìn mình phụ thân. Giãy giụa trong chốc lát. Mở miệng nói. Ederson tại sân huấn luyện đụng lên đả thương Ronaldinho. La Porta cần hắn phụ tá nhóm. Còn có Cruyff, câu lạc bộ cao tầng đều nhất trí cho rằng Ronaldinho đã không thích hợp tại lưu tại đội bóng. Đây không phải rất bình thường sao? Hắn đoạn thời gian gần nhất biểu hiện được cũng không ổn định. Jorge nói, không có bất kỳ cái gì một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng nguyện ý lấy cao như thế chán. Đích lương hàng năm, cung cấp một cái biểu hiện như thế không ổn định ngôi sao bóng đá. Nhưng Messi lại lắc đầu. Nhưng ngươi biết, tất cả đây hết thảy đều là có dự mưu. Không phải sao? Jorge im lặng. Hắn đương nhiên biết, làm phụ thân kiêm người đại diện. Hắn không có khả năng không biết đây hết thảy. Nghĩ muốn hiểu rõ trước mắt Barcelona nội loạn, liền không thể không xách một người. Rousseau, tên này ngày xưa Nike cao tầng tại 03 niên gia nhập La Porta tranh cử đoàn đội. Cùng tồn tại hạ công lao hãn mã, vì La Porta đưa vào Brazil ngôi sao bóng đá Ronaldinho. Sau đó Rousseau đảm nhiệm câu lạc bộ phó chủ tịch, nhưng tiệc vui chóng tàn. 05 niên tháng 12, Rousseau cùng La Porta mỗi người đi một ngả. Tại năm 2006 World Cup bên trên, Ronaldinho biểu hiện cũng không lý tưởng, nhưng World Cup về sau, Kaká của hắn assist hướng Barcelona đưa ra, hy vọng có thể tục tầm, một lần nữa ký kết một phần càng cách xù hơn lương một năm hợp đồng. Cái này vốn là rất bình thường hiện tượng, câu lạc bộ có thể lựa chọn đáp ứng hoặc gác lại. Nhưng sau đó Ronaldinho biểu hiện được không ổn định, nghênh đón chức nghiệp kiếp sống thung lũng, mà Barcelona cũng liên tiếp đã mất đi quán quân. Vừa lúc ở đoạn thời gian này, ngoại giới ẩn truyền ra Rousseau ý đồ khiêu chiến La Porta nghe đồn. Dưới loại tình huống này, La Porta là không thể nào tiếp nhận Rousseau dòng chính Ronaldinho tồn tại. Mà lúc này, Rousseau cũng cùng World Sport Daily đạt thành hợp tác. La Porta cùng Croy thì là cùng Sport Daily cùng Catalonia Nhật Báo đạt thành chung nhận thức, hình thành đối kháng. Từ đó về sau, Ronaldinho tiêu cực biếng nhác, Ronaldinho không quan tâm, Ronaldinho hám lợi đen lòng, Ronaldinho lưu luyến buổi chiếu phim tối. đủ loại chuyên đề đưa tin tầng tầng lớp lớp. Mục đích chỉ có một cái, đó chính là để Barcelona fan bóng đá không còn chung tình tại tên này Brazil cự tinh. Để bọn hắn tin tưởng, Barcelona không có Ronaldinho sẽ tốt hơn. Đủ loại, gần như phô thiên cái địa nghe đồn. Để nguyên bản đạt tới đỉnh phong về sau, trạng thái có chỗ hạ xuống. Ở vào trước nghiệp kiếp sống thung lũng Ronaldinho trở nên tuyết thượng ra xương. Hắn bắt đầu ý thức được mình đã mất đi câu lạc bộ. Truyền thông cùng fan bóng đá ủng hộ. Thành tích không tốt, thường thường sẽ thả lớn câu lạc bộ nội bộ mâu thuẫn. Barcelona lần này cũng là như thế. Theo phía ngoài quần công, từ một vị bị toàn thế giới vô số fan bóng đá sủng ái cự tinh, truyền thông truy phủng đối tượng, cấp tốc lưu lạc làm bị nghi ngờ cùng hoài nghi người. Ronaldinho trở nên càng thêm từ ta bảo vệ. Hắn bắt đầu trở nên trầm mặc, rời xa truyền thông, cũng lờ đi đồng đội, bởi vì hắn không biết trong này đến cùng có nào là thật tâm, nào là giả ý. Ngoại trừ Messi, càng đáng sợ chính là không biết là bởi vì cam chịu hay là bởi vì tìm kiếm an ủi. Hắn bắt đầu tìm kiếm bóng đá bên ngoài niềm vui thú. Cái này để ngoại giới chất vấn người càng thêm làm tầm trọng thêm. Nói trắng ra, Brazil người cũng chẳng qua là cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Laporta luôn miệng nói Barcelona tuyệt sẽ không bán ra Ronaldinho. Nhưng trên thực tế, hắn căn bản không phải làm như vậy. Bởi vì hắn căn bản không có khả năng đem Ronaldinho cái này rút xeo dòng chính tiếp tục lưu lại đội bóng. Hai người kia liền cùng huynh đệ đồng dạng, mà kế hoạch của bọn hắn phi thường thuận lợi. Hơn một năm thời gian, Barcelona fan bóng đá đối Ronaldinho đã từ mê luyến đến chán ghét mà vứt bỏ. Brazil người rời đội thời cơ chín muồi. Chính Ronaldinho cũng hết sức rõ ràng điểm này. Thế là Kaká của hắn thường thường tiếp xúc Chelsea cùng AC Milan chờ tiềm ẩn cảm thấy hứng thú đội bóng. Nhưng khi sau khi tin tức truyền ra, những này đều lại một lần nữa biến thành của hắn tội danh. Không chỉ có câu lạc bộ, truyền thông, thậm chí tại phòng thay quần áo, hắn đều bị triệt để cô dựng đứng lên. Leo, loại chuyện này tại cái khác đội bóng như thế nào? Ta không biết, nhưng ở Barcelona là rất bình thường. Jorge trấn an lấy con của mình. Cruyff, Maradona, Rivaldo, hiện tại đến phiên Ronaldinho. Có lẽ tương lai sẽ đến phiên chúng ta. Đây chỉ là công việc, một phần chức nghiệp. Messi im lặng, đạo lý này hắn hiểu, nhưng lại cảm thấy 10 phần tàn khốc, thậm chí đáng sợ. Nói trắng ra, Ronaldinho chính là tại cõng hắc qua. Laporta năm đó tuyên bố muốn đoạt lấy thất quan vương, kết quả thất bại, thế là liền cần có người ra kém nỗi oan ức này. Lại thêm Russell sự tình, còn có ai so Ronaldinho càng thêm phù hợp? Giống Barcelona mạnh như vậy đội, thường thường đều là hủy với mình nội loạn. Ngươi nhìn xem đi, lần này Champions League, bọn hắn là chơi không lại những cái kia Premier League. Mà Rijkaard sau khi tan học, ngươi cảm thấy ai sẽ phù hợp đến chấp trưởng Nou Camp? Mourinho, Messi không dám khẳng định. Hiện tại ngoại giới truyền đi hung nhất chính là Mourinho. Nhưng Cruyff là minh xác tỏ thái độ phản đối. Nhưng ngoại trừ Mourinho, còn có ai nguyện ý tới đón dạng này một cái cục diện rối rắm? Barcelona phải chăng lại sẽ một lần nữa luân lạc tới thập niên 90 cùng đầu thế kỷ cái chủng loại kia hỏng bét hoàn cảnh? Chớ suy nghĩ quá nhiều. Leo, Jorge nhẹ nhàng vỗ vỗ Messi bả vai. Chúng ta chỉ là đến đá bóng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN